Chương 651, đối thoại. Đối với Hoa Thánh mà nói, cái này không khỏi không phải những năm này hắn nghe qua tin tức tốt nhất. Trước đó còn nghĩ đến dùng ba huyệt thì đem nàng phục sinh, đúng vậy à, phục sinh về sau dung mạo của nàng giống nhau, nàng cũng có linh hồn, thế nhưng linh hồn là sáng tạo ra, đây không phải là nàng, có ý nghĩa gì đâu, nhưng là hiện tại biết, có minh giới chỗ như vậy, người chết đi ở nơi đó còn có thể tiếp qua cả đời, một đời kia cũng có thể tu luyện, thậm chí khả năng sống ngàn năm, vạn năm nàng không có chân chính chết đi nàng còn tại hạnh phúc sinh hoạt cái kia thật đầy đủ. Không cần thiết nhất định cùng một chỗ. Trần Mạch đem bức họa thu vào. Cái kia ta đi trước, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, Hoa Thánh nhắc nhở Trần Mạch. Yên tâm, tiên nữ sư tôn, ta đi trước. Đi thôi, chờ cường đại lên trở lại đi, phong thần tông giao cho chúng ta là được rồi, chỉ là ngươi đừng quên một việc, ngươi tu la chi lực cùng tiểu duyên thai ách chi lực, chúng ta có lẽ không giúp được ngươi cái gì, nhưng là bản tiên nữ không muốn nhìn thấy có một ngày ngươi thành làm thai họa thiên hạ người kia. Trần Mạch gật gật đầu. Còn có, tình ấn sự tình đừng quên, ngươi chỉ có không đến thời gian 2 năm Trần Mạch. Ta đã biết nha, Tiêu Như Hàm không nhắc nhở, Trần Mạch còn thật muốn quên chuyện này, tình ấn á trong vòng 2 năm nhất định phải yêu mến một vị khác nắm giữ tình ấn người, bằng không hắn sẽ chết, thế nhưng là người kia là ai a, mặt khác sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, một cái khác nắm giữ tình ấn người là Tiểu Ngữ Hàn. Trần Mạch, ta đối với Trần Mạch tới nói nhưng thật ra là một cái rất tốt tin tức, ngay từ đầu hắn không biết lớn như vậy thế giới, cái nào là một cái khác tình ấn sở hữu giả, hiện tại hắn biết. Thậm chí trực tiếp đa ra mở bơ tờ đi tìm cái kia cái thời gian, mà lại rất tốt tin tức chính là, nàng vẫn là Diệp Ngữ Hàn bọn họ còn nhận biết, quan hệ cũng không tệ lắm, chỉ là thật xấu hổ. Cho nên, bội phục bản tiên nữ ánh mắt đi, đã sớm giới thiệu cho ngươi Tiểu Ngữ Hàn, nhìn bản tiên nữ có nhiều dự kiến trước. Tiêu Như Hàm ngạo kiều nói, vâng vâng vâng, tiên nữ sư tôn hay nhất. Trần Mạch bất đắc dĩ nói. Tiêu Như Hàm sau đó mang theo Trần Mạch lỗ thai, nói, luôn cảm giác ngươi tại gạt ta. Tại Trần Mạch nhận biết trong mọi người, không sai biệt lắm không, là chỉ có một cái Tiêu Như Hàm có thế mang theo Trần Mạch lỗ thai, Trần Mạch cũng không ghét, đây thật ra là giữa bọn hắn quan hệ tô tờ thể hiện, mà Tiêu Như Hàm là Trần Mạch đích sư tôn, nàng có tư cách làm như thế. Không có. Trần Mạch đem tay của nàng cho lấy ra. Được rồi, ngươi trở về đi. Ai đúng rồi, Tiêu Như Hàm đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngươi không huyễn thạch theo minh giới trực tiếp tới chỗ này. Trần Mạch gật gật đầu. Không có khả năng không huyễn thạch, tuy nhiên người thiên. Nhưng tuyệt không thể nào làm được hai cái vị diện, thậm chí còn không là một loại pháp tắc tồn tại hạ vị diện ở giữa xuyên thẳng qua, có thể ta xác thực là như vậy. Ai Trần Mạch nói vậy, theo Trần Mạch nói như vậy, chúng ta chẳng lẽ có thể mượn nhờ không huyễn thạch lực lượng trực tiếp đi đến minh giới? Hoa Thánh đột nhiên nghĩ đến, sau đó kích động hỏi một câu. Thử một chút, Tiêu Như Hàm nhìn về phía Trần Mạch. Không có nguy hiểm gì, ai Trần Mạch hỏi. Duy nhất nguy hiểm cũng là nếu quả như thật đến minh giới khả năng về không được. Mang ta thử một chút Thất Trưởng lão. Ngươi cũng đừng liều lĩnh chàng phiêu lưu này, Hoa Thánh nói ra. Được thôi, ngươi muốn thì nguyện ý vậy liền thử một chút đi, đây là lựa chọn của ngươi. Trần Mạch gật gật đầu. Kỳ thật hắn cảm giác mình cái này đi cửa sau còn có thể, coi như mang đến, hẳn là có thể mang về. Sau đó Trần Mạch thúc giục không huyễn thạch lực lượng đinh không cách nào sử dụng. Trần Mạch nhướng mày. Như thế nào, vì cái gì không thể dùng? Trần Mạch nghi ngờ nói. Xem ra chỉ có ngươi có thể. Chẳng lẽ là Trần Mạch nghĩ đến Linh Lung, có thể là nàng nguyên nhân thôi. Vẫn là lưu tại phong thần tông đến được tốt, ngươi đi, nhớ đến nhất định muốn chú ý an toàn. Hoa Thánh vô Trần Mạch bả vai nói ra. Sau đó Trần Mạch lần nữa phong thích không huyễn thạch, chỉ truyền tiễn hắn một người, lần này Trần Mạch thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Nhìn tới vẫn là Trần Mạch tiểu tử này là thiên mệnh chi nhân, ta lão già chết tiệt này thậm chí cùng thiên mệnh chi nhân cùng nhau đi tới tư cách đều không có, tuổi còn nhỏ đã trải qua nhiều như vậy mưa gió. Thậm chí còn đã trải qua trăm ngàn vạn năm đến chúng ta thiên lâm đại lục đều không có cường giả chỗ đi kinh lịch một việc. Thật khó có thể tưởng tượng một người như vậy nếu như tương lai trưởng thành, hắn sẽ có như thế nào độ cao pha y chăng có thế đạt tới Nguyệt Thần phía trên cảnh giới. Kia đâu, Hoa Thánh mang theo ý cười nói một câu. Nguyệt Thần phía trên đều nói thiên cấm là đỉnh phong, kỳ thật không phải vậy, thiên cấm phía trên còn có thiên lịch. Thiên lịch phía trên còn có tu la, hắn tương lai độ cao là tu la cũng hoặc là tu la phía trên. Tiêu Như Hàm đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc nói ra. Tu la cái kia chính là siêu việt lục đạo thần, cho dù là thiên lịch cũng vô pháp siêu thoát vị diện thế giới. Cái kia thần phía trên còn có thần sao ta cũng không biết, nhưng tu la bực này lực lượng thật cũng là đỉnh phong sao, ta cảm thấy không khỏi quá đơn giản điểm. Có lẽ tiểu mạch mạch có thế mang bọn ta đi để lộ đây hết thể nếu như hắn sao vì tu la. Tiêu Như Hàm thở dài một hơi. Ai? Không nghĩ, hy vọng hắn có thể tìm tới nàng, hy vọng A Nhã tại thế giới kia có thể sống rất tốt là được rồi, Hoa Thánh hơi hơi nói, sau đó liền muốn đi ra. Ta biết ngươi muốn làm gì. Tiêu Như Hàm đột nhiên nói ra. Hoa Thánh thân thể bỗng nhiên ở nơi đó. Ngươi muốn kết thúc chính mình, lấy chính mình vẫn lạc đại giới đi đến minh giới. Thật sao? Tiêu Như Hàm quay người sau đó nhìn về phía Hoa Thánh bóng lưng thản nhiên nói. Quả nhiên vẫn là không thể gạt được ngài á. Hoa Thánh thở dài một hơi. Ngươi chính là muốn đi gặp liếc một chút Phong Nhã, đúng không? Dù là thậm chí không biết mình có thể hay không gặp được. Hoa Thánh không nói gì. Không cần thiết, liền như là ngươi nói, biết nếu như nàng sống rất tốt không là đủ rồi sao? Còn có, ngươi đừng quên, Tiểu Mạch Mạch nói qua tiến về minh giới biết uống phía dưới không biết sao nước, sẽ mất đi tất cả trí nhớ. Ngươi đi, ngươi chết, ngươi cũng quên ngươi muốn đi làm gì. Ai, đúng vậy a, là ta nghĩ đến quá đơn giản. Hoa Thánh thở dài một hơi. Chẳng bằng lưu tại nơi này, Phong Thần Tông là nàng lưu lại, Tiểu Mạch Mạch thậm chí biết chuyện này chuyên môn trở về nói cho ngươi, hắn để ở trong lòng. Ngươi còn có cái gì không bỏ được đâu? Cùng chúng ta cùng một chỗ đem Tiểu Mạch Mạch Phong Thần Tông, đem nàng Phong Thần Tông lại lần nữa ngạo thị thiên hạ, chẳng lẽ một ngày này ngươi đều không muốn nhìn thấy sao? Hoa Thánh cười một tiếng, sau đó đem trong bầu tiểu uống một hơi cạn sạch. Ngài nói đúng, là lao giả ta trong lúc nhất thời tâm huyết dâng trào quá vọng động rồi, tiểu uống cạn sạch, cái kia ngủ, đi. Hoa Thánh cười cười sau đó liền đi ra. Thật là một cái khiến người ta không bất lo lão đầu tử, nếu không phải là bởi vì ngươi là Tiểu Mạch Mạch tôn kính tiền bối, không muốn xem hắn mất đi tôn kính tiền bối bộ dáng, ta vẫn rất tôn trọng lựa chọn của ngươi. Tiêu Như Hàm thở dài một hơi sau đó cũng là đi ra.